Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Gió Tanh Mưa Lạnh của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Gió Tanh Mưa Lạnh, tác giả Mạnh Ninh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giờ hợi ngày hôm ấy nhằm 9 giờ tối, trên cái sân gạch rộng thênh thang, nằm trong điền trang cứ nằm mẫu đất của ông chánh tổng họ Phạm, đang lập một đàn cúng. Không khí bao quanh căn nhà hôm nay nhuốm một màu huyền bí, cảnh vật u ám rợn người. Con trăng non chênh chếch hắt thứ ánh sáng bàng bạc, gặp màn sương đêm đục trắng làm khung cảnh thêm phần lưu trai. Ở giữa sân, cái bát nhang to bằng cái thau đồng lúc này đang nghi ngút khói, mỗi nhang trầm bốc lên ngan ngát, quyển với sương đêm không tản đi mà lờ mờ, ám lấy ba thân ảnh đang quỳ mọp dưới đó. Một đán hương trên bàn bày đầy đủ hoa quả, cháo trắng, đèn nến, một cái thủ lợn luộc với đứa con người nhắm nghiền. Cả gia đình ba người nhà ông Chánh theo lệnh của thầy cúng gập đầu như thế sao? Trước bàn lễ lúc này bày ra một đống củi, bên trên đống củi có một con hình nhân đường thiết bằng rơm. Bên ngoài bọc giấy, trên điểm đầy đủ ngũ quan. Ngược dòng thời gian trở về 8 năm trước, đêm ấy đúng vào tiết hàn thực, bên trong hậu viên đình làng, kép hậu và chồng của mình là anh mót quần áo tả tơi, bị trói giật cánh kiệu vào trong cây cọc buộc trâu, đầu gục xuống. Cậu cả Phú, con trai của ông chánh tổng họ Phạm quyền uy, dắt theo hai đứa ở trai cầm đuốc bước ra, chỉ tay vào kép hậu và lên giọng thét. Chúng mày ấy, hát nước vào mặt nó cho tào nhanh lên. Mẹ tiên sư chúng mày giặt một cái phường giá áo túi cơm, có ti chuyện mà cũng phải để tao ra tay. Đứa ở nghe lệnh cậu cầm cái chậu thau bằng gốm chạy ra ao múc nước, đem vào tạt thẳng vào mặt của kép hậu, làm cho chị sặc nước. Sau trận đòn hiểm, kép hậu đang ngất lịm đi từ chiều, vết thương trên trán đã thâm tím lại, máu đọng thành một vệt thâm xì. Đang lịm đi trong cơn đau thấu trời, bất chợt bị thùng nước lạnh dội vào, kép hậu thít mắt mũi miệng sộc lên một mùi thanh khẩn. Máu nhất bần đồng trong thất khiếu theo nước ọc ra nhảy nhụa. Kép hậu từ từ tỉnh lại. Cả Phú liền hằn học đi quanh chị rồi đay nghiến. Còn đi thổ tà này, mày tỉnh rồi đấy hả? Cái ngữ đàn bà đái không qua ngọn cỏ thế này mà gan góc kia thật đấy. Ăn đòn từ đầu giờ mão đến giờ nhất định không hé răng lên một câu. Giỏi thật. Không ngờ chúng mày là quân giặc cướp nằm vùng. Cha tao đã trình quan cho sự treo của hai vợ chồng chúng mày. Kép hậu nhổ bãi nước bọt trong miệng gắn lên từng tiếng. Muốn chém muốn giết thì làm đi. Đừng đến đây ngon ngọt dụ dỗ. Nghe rườm tai lắm. Cha con nhà mày là loại ác nhân thất đức. Tao có chết làm ma cũng không tha cho cha con nhà mày. Cái thứ ăn gan uống máu dân làng còn không bằng cầm thú. Tao rủa bao đời nhà chúng mày chết không có chỗ chôn tao phỉ vào. Câu nói bị cắt ngang bởi một lần roi thừng quật ngược tay. Mẹ tiên sư cái con đĩ giả mồm. Mày cứ rủa xả đi rồi ông gang mồm của mày ra. Ông thì ông hành hạ mày cho thân tàn ma dại. Chứ cái thứ sướng cao vô loại như mày mà cũng dám dẫn giặc cướp vào làng. Tao phải làm cho vợ chồng mày thấm cái rác mất tất cả. Đau đớn cùng cực khi đi theo giặc. Do là bọn cùng đinh khố vải. Tao từng mời ông Đổ Chí ra đây gặp vợ chồng mày cho tận nghĩa. Nhưng ông Đổ bảo không muốn gặp. Kép hậu hực lên một tiếng đau đớn rồi đổ gục xuống mắt thất thần. Cậu cả Phú nhích mép cười nham hiểm, quay lưng bỏ vào lên sân đình, không quên lệnh cho đám hạ nhân. Đánh tiếp cho tao, ngất thì hất nước cho nó tỉnh lại rồi đánh tiếp. Một canh giờ sau, hai tên gia đình đánh đến rụn cả chân tay, cuối cùng cũng để lại hai thân người be bét máu. Còn sót lại chút hơi tàn như là đèn dầu sắp tắt. Cánh cửa hậu viên khép lại, cái khóa đồng to bản lệch cạch vang lên. Lát sau ở đình chỉ còn lại một màu u ám tĩnh mịch không một tiếng động. Bên trên cây cột anh mót thều thào gọi. Mình ơi, mình còn sống không đấy mình ơi. Nghe tiếng gọi của chồng kép hậu yếu ớt mở mắt, hai hàng mi sưng phù khẽ nhướn lên. Từng đốt xương kêu lên răng rắc. Em còn, thế em có đau lắm không? Mót cạc bãi đờm nhổ tuẹt xuống đất khó nhọc lắm mới thốt ra một câu. Tôi tính rồi mình ạ, ngay là để tôi nhận tội đi. Nhận xong rồi tôi sẽ bảo do tôi làm hết. Kép Hậu cục cửa cố gắng lắc đầu và không được. Mấy giây sau mới mệt mỏi nói: không, mình có chết cũng không nhận. Chúng nó ăn xương uống máu dân làng, có chết cũng không có đầu hàng. Thế em còn nhớ không? Còn mã tấu đó, cha con của nó chặt đầu thì bu mình. Thế em định đầu hàng nó hay sao? Thế em làm thế thì khi chết xuống âm phủ mặt mũi nào mà nhìn tiền nhân? Mắt gục đầu, cơn đau lại nhói lên đến tận óc. Cả đêm ấy vợ chồng của Kép Hậu như không ngủ. Chợt có tiếng chân người bước tới, lúc gấp gáp lúc tần ngần do dự. Đó là thằng bé Chiêu, hầu cận tin cần của lão chánh tổng họ Phạm, đưa tay cầm cái khóa đồng. Thằng Chiêu móc ra cây kim băng chọc vào lỗ khóa, hí hoáy hai bài nhát. Chỉ nghe một tiếng cạch vọng ra. Thằng Chiêu nhìn chiếc ngó sau, sau khi chắc rằng quanh đây không có ai canh gác, nó vội vã khép cửa lại, nhanh chân lao lại chỗ vợ chồng Kép Hậu bị trói, tay cầm con dao bổ cau gọi thẳng thốt: Chiêu mo thím Hậu, mau tỉnh lại đi, con Chiêu đây. Lão chánh Phạm đã xin quan trên cho chặt đầu của chú thím vào sáng ngày mai, bây giờ chú thím không trốn ngay thì không kịp. Kép Hậu nghe tiếng gọi thì ú ớ choàng tỉnh, mãi một lúc mới nhận ra đó là thằng bé Chiêu. Yếu ớt nó cất tiếng thở nặng nhọc. Kép Hậu lúc này thều thào: Chiêu đi hả con? Con bận lòng vì hàng khô xích áo ôm như chú thím làm gì? Chú thím theo giặc đấy. Con xin chú thím đừng có làm con nát lòng thêm nữa. Con cắt dây trói rồi. Chú thím đi lối cánh đồng ra đường lớn. Ngoài đó có xe phu chờ sẵn rồi. Tiếng của thằng Chiêu tha thiết chịu đựng. Con dao cào sắc cứ từng sợi dây trói đứt lìa. Thằng Chiêu làm hết sức có thể. Nó liền vội vàng cắt dây cho ngay người kia. Lẫn trong tiếng côn trùng, thằng bé Chiêu thì thào chỉ lối. Ánh mắt của thằng bé đau đớn trong đêm. Đi mau, nghe quần đang đợi bên ngoài, đi mau lên. Bên con đường cạnh hậu viên lúc này đã có hai thân ảnh đợi sẵn. Hai người ấy dìu vợ chồng Kép Hậu đi rất vội. Phút trông đã biến mất trong màn sương đêm trắng đục. Nhạc thấy bóng người mất dạng trong sương đêm, thằng bé Chiều cũng vội vàng theo lối tắt trở về nhà lão chánh. Chưa đi được 10 bước thì bất ngờ thằng bé ngã ngồi ra đất vì đụng phải ai đó. Hoảng hốt ngẩng đầu lên, thằng bé liền nhũn hết chân tay khi nhận ra đó là cậu Cà Phú cùng hai gã gia nô. Cậu Cà Phú cúi đầu nhìn thằng người ở giọng hạch sách: Đêm hôm mày mò ra đây làm gì? Thằng bé Chiêu liền lắp bắp: Con... Rồi bó đúc xuống, thoáng qua nét mặt hoảng hốt của thằng Hầu, cậu Cà Phú đã lờ đờ hiểu ra được sự tình, vội vàng chạy lại cửa đình. Cái khóa đồng nằm lăn lông đốc dưới đất, bên trong hai cái cột còn dính đầy máu me. Hai sợi dây thừng đã bị cắt đứt, vợ chồng của Kép Hậu đã biến mất. Cậu Cà Phú gầm lên lao ra sút thẳng vào mặt của thằng Chiêu rồi thét: Chúng nó bỏ trốn rồi, chưa đi xa được đâu, nhanh lên. Nhanh thét lão cai dẫn lính đi lùng cho tao, mẹ tí nhân chúng mày, mai quan về đây không tiếp phạm nhân đâu, thì chúng mày rửa cổ mà chờ chém. Một gã gia nô lúc này liền lắp bắp: Vậy còn cái thằng này sao cậu? Trói cổ nó lại cái cột kia nhanh đền. Đâu thằng cai với lính của nó túa ra tám hướng cho tao. Tao thì tao giết giáo. Gần chính ngọ thì ngày hôm sau tại sân đình. Hôm nay quan án về ngự. Ngài ngồi trên ghế bành khuôn mặt đỏ bừng. Nòng mỡ dưới cằm đùn ra thành một tảng với thân hình phúc pháp. Ngược lại với đám chân làng hơn 800 người gầy như xác ve. Thân mặc áo vá đang quỳ mọm ở dưới đất. Ngay từ sáng sau khi nhận ba nén vàng của cha con lão chánh, quan án đã có vẻ buông xuôi. Song ngài vẫn ngự ở đây để tăng thêm uy danh cho buổi hành quyết. Chánh tổng Phạm thân mặc áo gấm, đầu đội khăn xếp, điều bộ cũng đúng rồi hỏi: Dạ bẩm, được thông cáo chưa quan? Quan án xua tay nói theo giọng kể cả: Cho nói. Chánh tổng liền vâng dạ. Đoàn tiến lên ưỡn ngực cầm tờ thông cáo rồi đọc to: Thưa các bậc phụ mẫu phụ lão, thưa toàn thể bà con dân làng, làng Yên Hà ta từ bao đời nay sinh sống hòa thuận, đời sống ấm no, an ninh khang thái. Vậy mà độ gần đây tình hình giặc cướp đã diễn ra liên miên, làm cho đời sống của nhân dân bị xáo trộn, tối ngủ không dám kề cào gối. May mắn thay nhờ phúc ấm của quan cho nên là chưa có ai thiệt mạng. Có tiếng xì xào bàn tán vang lên. Một cụ già đứng trong đám người khẳng bãi đờm nhổ xuống đất rồi bảo: Mẹ tiên sư cái lũ giả nhân giả nghĩa, Chúng mày cướp đất cướp cát, bắt con hiếp vợ người ta, thì họ không đi làm cướp thì làm gì? Có tiếng liền can gián. Chết thật, cô nói đúng thì nói bé thôi, đến tay cha con nó thì chết cả lũ. Có tiếng người đàn bà cắp nón nói chen. Tao thân đàn bà đi tớ còn chả sợ, mày thanh niên trai trắng mày sợ cái gì? Mẹ tiên sư chúng nó cướp đâu không biết, chỉ biết chúng nó cho tao 3 đồng bạc để chôn cha táng mẹ, quay đi quay lại cũng rơi vào túi của thằng chánh tổng. Tiếng rì rầm bàn tán lại vang lên. Chánh tổng phạm trên bục cao vẫn oang oang rồi nói: xong đám giặc cướp vẫn là giặc cướp. Đêm hôm kia thầy cai đây cho lính luận lùng bắt được vợ chồng kép hậu, chúng nó khai ra hết tội trạng. Vậy mà đêm qua có thằng oát con lèn vào cứu phạm nhân, tội này đáng vạn phanh thây, rồi đào mộ cúc mã 3 đời tổ tiên, bày đầu giải nó lên. Hai tên già nô lúc này áp giải thằng Chiêu đã bị trói nghiến hai tay lên, mặt mũi thằng bé thầm tím, quần áo rách tả tơi và những vết đòn roi còn dính máu. Dân làng ồ ạt lên, khỏi phải nói làng này ai còn lạ gì thằng Chiêu. Thằng Chiêu này số phận cực kỳ bi đát, 10 tuổi cha nó chết khi đi phu phen xây dinh thự cho quan tổng đốc. Mẹ nó vì quá đau buồn trong lúc nghĩ quẩn nhằm một đêm trăng mờ, đã thất cổ chết theo chồng cho hết kiếp, bỏ lại thằng bé bơ vơ một mình. Lão chánh phạm thấy thằng bé ngu ngơ, mũi dái đầy mặn xong to xác hơn hẳn đám cùng tuổi, cho nên bắt về làm kẻ ở, nơi ăn ở trong nhà và cho làm chân hầu cận điếu đóm, đấm lưng tẩm quất cũng như là cắp cháp theo hầu mỗi khi lão chánh có việc đi xa. Ở với lão chánh đến nay đã được ngót 3 năm, ăn cơm thì ít mà ăn đòn thì nhiều. Cậu cả Phú con trai của lão chánh tính tình độc ác hệt như cha. Hễ thằng Chiêu làm gì không vừa mắt là cậu nện. Cậu cả Phú chẳng một giây mùi lòng, cậu xem việc đánh đập thằng Chiêu như là một thú tiêu khiển, thậm chí còn có phần tự hào, cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền lắm. Hai cha con của cậu cả Phú có cái thú được người ta sợ mình, vì cả ngay coi đó là một cái uy của một người vừa có chức vừa có tiền, tha hồ tác oai tác quái ở vùng nông thôn giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé họng. Vậy mà đêm hôm nay nghe tin của thằng Chiêu theo giặc cướp, ai nấy đều bán tín bán nghi. Vì thường ngày nó hiền như là đất, ai bảo gì nó cũng vâng dạ, không một lời cãi lại. Thế thằng Chiêu bị áp giải lên, lão chánh điện tiếp tục oang oang rồi nói: nó là cái thằng hầu trong nhà của ta, thể bu nó chết để nó bơ vơ, ta mở đức hiếu sinh cho nó một con đường sống, đem về nhà nuôi ăn nuôi ở. Vậy mà cái thứ liêu láo này cả gan làm nội ứng dắt cướp vào làng. Đoạn quay lại điệu bộ xung xoe chắp tay nói: dạ bẩm quan, chính là thằng ôn vật này. Quan án nhắm mắt lim dim, trần mắt chữ ngũ không thèm nhìn mà lệnh: chém. Lão chánh tiến lại về phía trước, ướn ngực rồi nói oang oang: nay tội trạng đã thành rồi, theo lệnh quan đã phán, chống lại triều đình đó là tội chết, chính ngọ đã tới, chúng mày đâu, chém. Một lão đao phổ đeo mặt nạ sắt, tay lăm lăm còn má tấu tiến lên. Đột nhiên thằng Chiêu mở mắt, nó ngẩng đầu lên nhìn dân làng, rồi ngoái lại nhìn cha con của lão chánh mà gầm lên: bà con đừng tin lời của lão chánh tổng gian ác, quân áo nâu do Trung Đạt tướng quân chắc chắn sẽ vùng lên, giết sạch đám cường hào ăn gan uống máu. Chiêu tôi nay trước nay làm người ngay thẳng, chỉ hận là không thể phanh tay lột ra đám ác nhân này. Nay Chiêu tôi xin đi trước một bước, còn cha con mày giết oan bao mạng người, ta có làm ma ta cũng ám nhà mày cho đến chết. Trong khi dân làng còn đang chết chân tại chỗ, thì lão chánh đã ha hốc mồm vì giận. Thằng Chiêu ngửa cổ nhìn trời, nó cười ré lên rồi cắn đầu ngón lưỡi, thân thể dưới máu đổ ập xuống. Máu từ khoang miệng của nó rỉ ra ướt đẫm cả nền sân, hai mắt trợn ngừng chết ngay tại chỗ. Thằng Chiêu đã chết, chết thật sự, đã cũng phải là số phận dành cho những người bần cùng trong xã hội này, phải gồng mình như là một con chó. Cậu cả Phú hùng hổ lao lên, đưa chân đập mạnh vào đầu thằng Chiêu 2-3 lần, nhưng không thấy nó phản ứng gì cả. Biết nó đã chết thật, cậu Phú liền chống nạnh nhổ bãi nước bọt vào cái xác rồi gầm lên: chúng mày nhìn đây mà làm gương, sống dưới bóng của thiên tử mà dám nổi loạn thì chỉ có chết thôi, tao là tao giết giáo. Sơn đàng cúm đốm cúi đầu với vẻ mặt sợ hãi. Đám người ép thằng Chiêu chết xong thì rời bước về hậu viên đánh chén, như mới giết được con gà con vịt. Chẳng thèm chôn cất cho tử tế mà chỉ quẳng ra giữa đường cho ruồi bâu chó gặm, cho đám cụm đinh đem đi chôn ở mả tù. Thời buổi này người chết đầy đường, cho dù có chết thêm một mạng thì cũng chẳng ai quan tâm. Phải nói là thân còn chưa lo xong, cơm còn chưa biết có để đổ vào mồm hay không, lo chi chuyện của thiên hạ. Thế nhưng ấy là bản tính về cái luật lệ triều đình trong thời buổi cơ cực. Còn xét về tình người cũng thật là ác độc. Nếu không thể hạ cố cho thằng Chiêu có một cách êm đẹp, thì vờ cớ gì lại không thể chôn cất người ta cho một nấm mộ tạm bợ trong nghĩa địa mà phải đem ra mả tù, nơi chôn thầy toàn đám tử tù không ai thờ cúng. Kể thêm một chút về gốc gác ba đời của lão Chánh Phạm. Bà nội của lão Chánh tên thục là Thuần, thời trẻ là một người nổi danh tốt bụng, năng thi ân bố đức, giúp đỡ người không toan tính giàu nghèo. Trong trí nhớ của các cụ cao niên, bà Thuần là một người đàn bà giỏi tính toán, cho nên việc lớn việc bé trong nhà đều chỉn chu. Với nghề dệt gia truyền rất nhanh chóng, việc làm ăn buôn bán lên như diều gặp gió. Sau gia đình của bà Thuần trở mình thành cự phú trong làng, giàu sang phú quý không sao kể xiết. Trong nhà sập gỗ tù chè thấp lợn đủ cả. 16 tuổi bà Thuần nên duyên với người chồng đồng trang lứa, vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hai vợ chồng bản tính lương thiện cho nên được bà con trong ngõ ngoài làng nể phục. Người ta kháo nhau rằng Phạm không có tiền để chữa bệnh, qua nhà vợ chồng ông báo hộ Thuần đều được ông bà cho tiền chữa bệnh, bao giờ có thì trả lại. Còn gia đình nghèo túng thì vợ chồng bà cho không, tuyệt đối không lấy một đồng cắc nào. Tiếng lành đồn xa cho nên người ta coi ông bà như là Phật sống, nhưng mà số trời không cho họ kết duyên phu thê trăm năm. Ông báo Thuần gặp một cơn bạo bệnh, bỏ bà đi trong một đêm mưa gió tối trời, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con trai tin thiện, năm đó vừa tròn 6 tuổi. Bẵng đi 10 năm sau, Thiện lúc này lớn lên đã là một phú hộ có tiếng trong vùng, lại nhờ tài của bố mẹ để lại sinh ra ngậm thìa vàng thìa bạc. Thiện lấy một người vợ tên là Mùi, cũng là con gái ruột của một gia đình danh gia vọng tộc có tiếng gần làng bên. Nếu như mẹ Thiện bà Thuần là một người có lòng thương người, thì ngược lại Thiện lại hoàn toàn khác. Hễ như từ lúc sinh ra, Thiện có ác cảm bẩm sinh, lại thêm cái thói thích đánh đập gia nhân trong nhà. Phạm là mỗi khi ai làm không đúng ý của hắn ta đều bị chửi rủa. Sau mỗi lần là những trận đòn roi giáng xuống, đầu của tên gia nhân đen đủi đó. Nhờ vào tiền bạc vô số kể kèm theo nạn mua quan bán tước, Thiện nghiễm nhiên được làm chân quan án. Hai vợ chồng Thiện có một người con trai đặt tên là Đũa, chính là lão Chánh Tổng họ Phạm sau này. Sau cùng thì quan trường nhiễu nhương, Thiện bị hạ bệ đành cắn răng về làm chức Chánh Tổng, tính cách vì thế mà càng bạo ngược hơn. Sau khi cáo lão về hưu, với số tiền gom góp được cực lớn, lão con trai là thằng Đũa liên tiếp quản chức vụ năm vừa tròn 20. Thuở ấy là thời mạt vận, nhà nào giàu sang có quyền bỏ tiền mua những người khác về nhà làm người hầu giúp việc ở trong nhà. Nhà Chánh Tổng Phạm tất nhiên là không phải ngoại lệ, vì ruộng đất cha mẹ để lại lên đến cả ngày chục mẫu, kho thóc tới vài chục. Vì lẽ đó trong nhà của lão Chánh Phạm, gia nhân già trẻ nam nữ rất đông, nhất nhất theo lệnh chủ để phục tùng. Đừng thấy bu nung chiều từ nhỏ, gia nhân hầu hạ ra bẩm vào thư, nên từ nhỏ lão Chánh Phạm tính tình ngạo ngược, khinh người. Lớn lên cái tính hách dịch ngạo mạn ấy đã được tu luyện trở thành một sự hung dữ. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi kẻ hầu người hại trong nhà là những tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của lão nhiều nhất. Thế ai không vừa mắt là lão lại chửi bới, mà lệ thường sau vài câu chửi thì là những trận đòn roi giáng xuống. Vừa được cây roi thanh gậy gì gần đó, lão đánh đập gia nhân không thương tiếc. Lũ gia nhân trong nhà phẫn uất lắm, nhưng vì miếng cơm đành phải cắn răng chịu đựng. Phần con sâu cái kiến nào dám kháng nửa lời. Nếu như lão Chánh Tổng họ Phạm ác một, thì con trai của lão cầu cả phú lại ác độc mười, bớt xén tiền công của người ăn kẻ ở trong nhà. Cầu cả phú còn bắt họ nhịn cơm trong ngày, nếu mà củi không đủ dùng, nước không đủ nóng, con trâu chưa có đủ no bụng. Hệt như cha của mình, cái tính ưa bạo lực hình như đang ngấm vào máu của cậu. Sự bạo ngược ấy còn đem ra viết ra giấy thì chẳng có mực nào mà tả xiết. Trở lại với hoàn cảnh của hiện tại, sau cái chết của thằng Chiêu, làng này quay lại với nếp sống sinh hoạt thường ngày. Vợ chồng của anh Kháng là cụm đinh trong làng. Hai vợ chồng lấy nhau đã gần 15 năm nay. Vì hiếm muộn khó sinh cho nên có độc nhất một đứa con trai lên 8 đặt tên là Sậu. Thằng bé Sậu lớn lên cũng chẳng khác gì đứa bình thường. Song có một điều làm anh chị Kháng phiền lòng là cho đến tận bây giờ nó không biết nói. Một tháng trước thì bà cụ thân sinh ra anh Kháng đột nhiên đổ bệnh to. Chị Kháng phải muối mặt đến nhà của lão Chánh Phạm vay mấy đồng bạc trắng để chữa bệnh. Nhưng số trời đã định, dân gian vẫn có câu, Diêm Vương kêu người đi canh ba, không ai lưu lại được đến canh năm. Bà cụ thân sinh ra anh Kháng dù đã cố gắng thuốc thang, thế nhưng mà vẫn không tránh khỏi mệnh trời. Cực chẳng đã vợ của anh là chị Kháng mới đến có cửa vay thêm vài đồng mà lo ma chay cho mẹ chồng. Bề trên sập gụ bóng loáng nước sơn, bà Chánh Phạm ném ra ba đồng bạc trắng, nhỏ tuyệt bãi nước trầu đỏ quạch xuống cái nền mà nói. Bà cho mày vay 4 đồng, mang về lo liệu, không trả đúng hạn thì biết mặt bà. Chị Kháng run rẩy cắp cái nón mê vào, quỳ rạp xuống mà vái chồng nước mắt. Lạy bà thương cho chót, bà cho con vay 4 đồng thì mới đủ ma chay, còn lo lót cho các ông thì mới cắt được cái suất siêu của bà cụ. Bà đưa cho con 3 đồng thế này làm sao mà đủ lo liệu ạ? Bà Chánh Phạm đưa tay lau nước chậu đang nhễu ra trên mép, đoạn quắc mắt rít lên. Cái nhà con đĩ phải gió này chứ. 4 đồng bà trừ tiền lãi là còn 3. Đúng rồi, con cãi cái gì? Không cầm thì mày biến đi, bẩn hết cửa của nhà ba. Nói đoạn thì bà Chánh Phạm liếc mắt nhìn thân hình còng quõi của chị Kháng trong tấm áo nâu sồng đang quỳ mọp run rẩy. Trong đầu của bà chợt nhận ra một kế hiểm. Thôi tao tính như thế này, mày cần tiền lo liệu ma chay cho mẹ chồng, ông nhà tao thì cũng đang thiếu một đứa ở. Nhà mày nghèo vậy có nuôi cũng chết đói chết khát. Mày cho thằng con của mày qua nhà tao ở 2 năm thì tao cho thêm 1 đồng về mà lo liệu, còn không thì cút đi. Chị Kháng run rẩy mặt bần thần, một lúc mới điểm chỉ vào tờ văn tự bán con, đoàn thất thểu cầm 4 đồng bạc mà lật đật ra về. Ông Chánh Phạm lúc này ở trong buồng đi ra miệng cảm giảm. Vụ thằng ôn vật kia còn chưa chừa, bà lại tính rước họa vào nhà hả? Bà Chánh lúc này liền bĩu môi. Ông dại nó vừa thôi, có 1 đồng bạc mà mua được đứa ở. Nó mà dám làm gì tôi chặt đầu thì bu nó, bố bảo nó chả dám. Ông Chánh phục vợ sắt đất. Một khắc sau thì trong căn nhà tồi tàn nhốm màu khói nhang, quỷ bên quan tài ọp em của mẹ chồng, chị tức tuổi kể lại việc mình đã bán con. Anh Kháng cũng bất lực ngồi ở nền nhà, mắt đờ đẫn vô hồn. Là thay thằng Sầu đang chơi với con chó vền của nhà hàng xóm bờ sân, nghe thấy mẹ của mình nói vậy thì nó chạy vào nhà rồi dõng dạc nói: "Bố đừng có khóc, bố cứ bán con sang đấy đi." Hai vợ chồng anh Kháng ngơ ngác nhìn nhau vội lao đến nắm tay của con. "Con nói gì? Con nói được hả? Ôi bu ơi, bu sống côn thác thiêng, bu về mà xem, cháu nội bu nói được này. Con ơi, con nói lại cho thầy bu nghe đi." Thằng Sáu lặp lại bằng một giọng sâu thẳm hơn: "Bu đừng có khóc, bu cứ bán con sang đấy đi." Vậy là sau đám ma, chị Kháng cắn răng dẫn con sang chỉnh ông bà Chánh. Chỉ tốn mất có 1 đồng bạc mà mua được 1 thằng bé mặt mày sáng láng. Ông Chánh Phạm mừng lắm. Từ đó thằng Sầu chính thức theo hầu ông. Ở với ông bà Phú non nửa năm, dù nhỏ xong thằng bé rất chăm chỉ, lại tỏ ra vâng lời và biết hơn. Và hơn hết là biết định chủ cho nên đòn roi cũng bị ít hơn. Lẽ thường đám gia nhân trong nhà ăn đòn của cậu cả Phú, ấy vậy mà thằng Sầu thì không, vì cậu cả Phú coi thằng bé như vận may của mình. Sự ấy kể độ nửa tuần trăng trước. Hôm ấy ông Chánh Phạm say rượu nằm ngủ thẳng cẳng, lúc mà cậu Phú trở dậy cũng đã là quãng trưa. Ngó thấy thằng Sậu đang ngồi vét cơm nguội, cậu Phú giờ giọng kể cả: "Sậu, theo tao lên huyện một chuyến." "Sợ bầm cậu, ông mà dạy không thích con đâu thì con chết đòn." "Thầy tao mà say rượu có ngủ đến tối, mẹ tiên nhân nhà mày chứ, dám cãi lời tao hả? Đi mau." Thằng Sậu sợ sệt theo chân của cậu đi. Ra đến đầu làng, thằng Sầu trườn kéo vạt áo của cậu, chỉ sang một bãi đất gần đó rồi bảo: Bẩm cậu, có đám đánh bạc ở bên kia. Cậu cả Phú vốn nam mê bài bạc, nghe thằng Sậu báo như vậy, tay chân đang ngứa ngáy, máu ham đỏ đen lại dâng lên. Hai chủ tớ liền tới nơi, thấy ba lão trung niên ăn bẩn, áo gấm quần the, đầu đội khăn xếp ra dáng người có tiền. Thế cậu cả xếp lại một lão râu bạc trắng lên tiếng, đang thiếu một chân có chơi không? Cậu cả nghe giọng điệu chống công né thường đang hầm hầm sắc mặt, xong thấy sắc phục ba người này mặc, cậu cả đoán không phải là người trong ràng. Và hơn hết bộ bài tam quốc xếp sẵn ở đó làm cho cậu nóng nghít mình mẩy. Vậy là trong phút chốc cả bốn người đã quay nhanh thành một sới. Oái oăm thay, lần nào cậu cả hạ bài cũng toàn về chót. Sắp tiền đem theo đã sớm cạn. Cậu đỏ mặt tía tai, nói đến là cả giọng. Ba ông ngồi đây, tôi về lấy thêm tiền. Nhà tôi ở gần đây, ngồi đây tôi ra ngay. Trời, thằng Sâu kéo vạt áo của chủ căn ngăn. Đừng cậu ơi, ông bà mà biết thì chết. Đây con còn một đồng, hôm qua theo ông lên huyện con nhặt được. Cậu cứ thử để con chơi một ván xem sao. Mày nứt mắt danh biết gì mà đánh. Cậu cứ để con thử vận may, nếu không được con về trộm tiền ông cho. Con biết trông giấu tiền đấy. Rồi cậu về mà bây giờ ba ông này bỏ đi thì sao? Người đến số tiền bằng thua đậm quá, lại sợ lúc mình về ba lão này bỏ đi thì làm sao mà phục thù. Cậu cả Phú suy tính thì thấy thằng Sậu nó có lý, cho nên bèn bảo, này cậu Đen, cho mày xuống chiếu. Thế là phút chốc thân phận hoán đổi. Thằng Sầu là người bằng cái bắp ngô nếp, cũng ngồi khoanh chân chờ bài. Kể từ đó vận đỏ bắt đầu đến. Vừa lên bài, thằng Sầu đã có 5 cây tốt đỏ, theo luật gọi là ngũ tử trình đảng nên thắng to. Lần kế tiếp lại lên tứ tử, tiếp nữa lại lên đôi pháo đen, rồi đôi xe hầm, có khi lại ra bộ ba trên, ăn bộ ba dưới của bà lão trung niên kia. Có ván giằng co đến vòng cuối, thằng Sậu lại kết đôi tốt đen. Nói chung là 10 ván thắng thông cả 10. Toàn bộ số tiền mấy trăm đồng riêng hết vào túi của cậu cả. Bà lão kia hóa ra là thương nhân nghỉ chân tại làng, bị cậu vết sạch cả vốn lấn lãi thất thểu ra đi. Tất cả đều nhờ công của thằng Sậu. Kể từ lần đó, cậu cả Phú nhìn thằng Sậu với một con mắt khác. Hễ lúc nào cha của mình rảnh rỗi, cậu lại kiếm cớ đưa thằng Sậu theo hầu. Và cậu cả để ý mỗi khi mà thằng Sậu bảo sới bạc nào chơi sẽ thua thì y như rằng sẽ thua, sới bạc nào chơi sẽ thắng thì 10 ván như 10. Càng ngày cậu càng tỏ ra mến thằng Sậu hơn, mà không hề hay biết tất cả đều nằm trong kế hoạch nó đã sắp sẵn hòng báo thù. Nhưng không chỉ mình cậu cả có suy nghĩ đó, mà ngay cả ông Chánh Phạm cũng đặc biệt quý mến đức hầu này. Đầu mấy ngày gần đây, ông Chánh Phạm chẳng hiểu hay sao đau bụng dữ dội, miệng nôn trồn tháo, hễ ăn gì là đau bụng. Vợ chồng của ông Chánh đã mời về biết bao lăng y, xong cứ đỡ được khoảng 2-3 ngày thì lại bị cơn đau mỗi lúc một nặng hơn. Hôm ấy ông Chánh lên cơn đau dữ dội, đau đến thắt ruột thắt gan, mồ hôi mồ kia nhễ nhại. Bà Chánh và cậu cả Phú cùng thằng Sậu là chân hầu cần túc trực bên giường chăm sóc. Đang lúc rối rèn, chợt thằng Sậu bước ra cửa sổ. Nó mở toang cửa sổ trước con mắt ngạc nhiên của mẹ con bà Chánh, rồi lẩm bẩm nói vọng ra ngoài, hệt như đang trò chuyện với ai. Cậu cả Phú thấy là bèn tiến lại ngó ra ngoài vườn, nhưng làm gì có bóng ai. Chỉ thấy hàng cây mít ngả bóng dưới ánh trăng vàng vào mặt ao sau nhà lăn tăn gợn sóng. Bất chợt thằng Sậu quay lại, nó nhìn ông Chánh Phạm đứng nằm thoi thóp rên la và bảo, bà ơi, cứ thế này là ngay đêm nữa ông chết thật đấy. Bà Chánh há hốc mồm, lần đầu tiên đứa ở trong nhà dám nói điều hỗn láo, làm cho bà á khẩu. Chưa kịp giơ tay vả cho thằng un con một cái thì thằng Sậu lại cất giọng đều đều. Người ta bảo ở cái mô đất cạnh gốc cây liễu có một con cá chê, còn cá chê ấy nuốt nắm tóc của ông vào bụng cho nên ông mới thế. Bà Chánh và cậu cả ú ớ nhìn nhau. Ngay lập tức bà nổi giận đùng đùng, xách tai của thằng Sậu mà gầm lên át cả tiếng rên của chồng. Mẹ tin sư cái thằng ôn con mày dám rủa chồng bà chết. Mày bảo cái gì? Cá chê nào lên bờ sống lại còn nuốt tóc người. Bà thì bà đánh cho mày gãy răng, cho thừa cái thói ăn nói lếu láo. Thằng Sậu rên la lên oai oái. Lạy bà, họ mách con như thế chứ con đâu biết gì, oan cho con lắm. Cậu cả Phú bán tín bán nghi vội gỡ tay của mẹ mình ra rồi bảo, bố cứ thế này thì làm sao mà không có thật, Con là con cũng thấy bệnh tình của thầy lạ lắm, biết đâu mà thầy bị ma nó hành thì chết. Ma nào vào đây mà hành, mà nếu có ma thì cái đám sư tăng hôm qua mời đến cũng không biết. Cậu cả bĩu môi đoạn quay sang thằng Sậu rồi căn dặn. Cái đám lửa chọc ấy thì làm được trò trống gì, thế họ còn bảo sao nữa. Thằng Sậu đưa tay xoa tay rồi lắp bắp. Họ bảo là đem con cá chê đó đốt đi, xong làm sao mẹ tin nhân mày. Cậu cả lúc này liền đỡ lời, bố cứ để im cho nó nói xong làm sao. Thằng Sầu buồn rùn cả người rồi đáp, xong thì đem đốt con cá chê đó đi và cho ông uống nước tiểu của con, họ bảo nước tiểu đồng tử mới giải quyết được bệnh. Bà Chánh và cậu cả Vũ há hốc mồm nhìn nhau, mồm méo sạch đi không nói được thành tiếng. Để thủ ở nhà ai ông Chánh quyền uy là vậy mà lại đi uống nước đái của cái thằng ngầu. Xong tiếng rên như chó cắt tiết của ông Chánh làm cho hai người rối lên, cậu cả Phú liền hấp tấp. Bố để con ra hốc đất cạnh cây liễu xem thực hư thế nào, nếu không phải thì con cho nó no đòn. Nói rồi cậu cả cầm theo cây đèn dầu xăm xăm ra gốc cây liễu. Ngay khi vừa dọi đèn vào, cậu cả thất kinh khi thấy trong hốc đất quả thật có con cá chê bằng ba ngón tay đang nằm lù lù ở đó. Hoàng hồn đem con cá vào nhà trước con mắt kinh khiếp của bà Chánh. Cậu cả rạch bụng của con cá chê thì quả nhiên bên trong có một búi tóc hệt như lời của thằng Sậu kể. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì rằng thằng Sậu thực sự đã nói chuyện với ma, rằng chính thế giới cõi âm đã tìm về cứu ông Chánh thoát khỏi hiểm cảnh. Ngay lập tức hai mẹ con của bà Chánh đem cái thau đồng ra cho thằng Sậu đái vào, lại nhăn mặt nhăn mũi đổ ra cái cốc ép ông Chánh uống. Ông Chánh đang trong cơn mê sảng cho nên há miệng uống ngay. Uống gần cạn cốc nước tiểu thì gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Cơn đau lạ thay chỉ sau nửa khắc đã đỡ hẳn. Sau một đêm ngủ ly bì sáng hôm sau, ông đã khỏe mạnh lại như thường. Điều đó làm cho mẹ con của bà Chánh mừng lắm. Thằng Sầu cũng được thơm lây, miễn hết việc vặt, ngày đêm chỉ ra vào trong gian nhà chính. Những tưởng sau biến cố đó thì cuộc sống trở lại như xưa. Thế nhưng không, tai họa bắt đầu đổ xuống với nhà ông Chánh, bắt đầu từ những việc tưởng chừng quá đỗi bình thường. Việc ấy bắt đầu từ hôm bà Chánh đi ăn cỗ của quan nhà tổng trấn. Chiều hôm ấy bà Chánh cho con Sen đi ăn cỗ tân gia bên nhà tổng trấn về. Về đến sân thì bà Chánh lệnh: mày bưng cái thúng này vào nhà cho bà, rồi là đào ra đồng phụ chúng nó. Hôm nay mà không xới xong hai cái mẫu khoai thì nhịn cơm. Còn Sen vâng dạ bưng cái thúng đồ ăn vào trong nhà rồi tất tả đi ngay. Bà Chánh ngồi bịch xuống bàn uống nước, rót ra một cốc trà rồi gọi với vào: ông nó ơi, ông nó đâu rồi? Thằng Sầu từ trong buồng đi ra, tay vẫn cầm cái vải màn ẩm nước, khoanh tay mà đáp: bẩm bà, ông vừa đào sân nhà ông Lý có việc. Bà Chánh liền cau mày: sao mày không theo ông người tiện hầu hả? Thằng Sầu liền đáp: bẩm bà, ông sai con ở nhà lau lại cái bộ tủ gỗ. Được rồi, mày vứt đó đã, chạy đi gọi ông về cho tao bàn việc. Thằng Sầu vâng dạ đi ngay. Bà Chánh ngồi thêm một chầm thì đứng dậy đi tiểu. Một lát sau ông Chánh trở về: bà làm cái gì mà cho nó gọi tôi gấp thế, đang bản siêu thuế với cái thằng phó Lý. Bà Chánh hồ hởi rồi đáp: nay tôi lên huyện An Tân ra nhà quan, biếu quan xúc lụa với mấy nén vàng, quan mừng ra mặt, cho nên sắp tới cấp cho mình cái giấy buôn rượu lậu, phen này tha hồ mà lãi. Thật hả? Phải, quan bà còn gửi biếu ông chai rượu với con gà giò, tôi đem về cho ông. Ở đâu rồi? Bà Chánh căng mắt nhìn vào cái thúng, rõ ràng nhìn thấy là không hề bị thủng. Chai rượu vẫn còn đây mà con gà đâu? Rõ ràng ban nãy trước khi đi đái tôi đã cẩn thận ngó lại vẫn thấy cơ mà. Hay là có khi nào con vệ nó ngửi thấy mùi đồ ăn, rồi nhân lúc là tôi ra sau nhà nhảy trộm lên cái rổ, cắp mất con gà đi hay không? Con vện là con chó bà Chánh nuôi cách đây một năm. Con vện càng lớn càng khôn, càng hiểu ý chủ. Trước nay chỉ cần bà nói một là nó hiểu hai, mà tính nó xưa nay chưa bao giờ dám ăn vụng, nên là việc bà Chánh nghĩ là khó xảy ra, cho nên vẫn quen miệng gọi. Vì thói đời của loài động vật xưa nay dù có khôn lanh đến đâu thì chắc hẳn cũng có lúc chúng mắc phải lỗi lầm theo bản năng của loài. Nghe đến bà liền chống tay vô hồng quát, tiến ra bên ngoài rồi gọi to: vện, con vện đâu? Bà gọi to như vậy chỉ một lát sau liền theo bóng con vện lười nhác từ cạnh cái đống rơm nhổm dậy đi về phía bà. nó còn ngáp ngủ như chưa được ngủ. Chứng tỏ là vừa rồi nó vẫn còn đang ngủ chứ chẳng thể thức mà cắp được con gà giò của bà. Bà Chánh phân vân quá không biết làm sao thì tiếng của ông Chánh đã vọng ra. Bà tìm cái gì ở ngoài đấy? Không thấy con gà luộc ở bên bàn thờ hay sao? Bày biển rõ là đẹp như thế mà còn quên. Ông Chánh lười nhắc trò tay chỉ lên trên bàn thờ, nơi đặt con gà bày biển, ngay ngắn đẹp mắt trên cái đĩa sứ. Bà Chánh ngạc nhiên quay lại nhìn. Quay lại nhỉ? Thì có bỏ nó lên đó đâu, sao lại nằm ở trên đó? Ồ hay, có mỗi bà ở nhà, không lẽ là cái con gà luộc nó sống rồi nó tự leo lên trên bàn thờ hả? Nói đoạn ông Chánh liền bưng con gà xuống, nhưng đột nhiên ông Chánh trao mày nhìn lại thật kỹ rồi lẩm bẩm: quái lạ, sao lại có cái kim băng nghiêm ngang cổ con gà thế này? Bà Chánh vội vàng tiến vào đưa tay tháo cái kim băng dâng ngang tầm mắt, ngay lập tức bà lẩm bẩm: cái kim băng này sao nom nó quen mắt thế ông ạ? Rõ ràng tôi thấy nó ở đâu rồi, nom quen lắm. Lời vừa nói ra ông Chánh chợt khựng lại, cái đĩa đựng con gà giò rơi vỡ tan trên nền đất. Bởi lẽ cái kim băng bị uốn cong này giống với cách thằng Chiêu hay uốn mỗi khi mở khóa giúp ông. Ông Chánh đằng đó vẫn bái phụng cái tài của nó vì ổ khóa nào thằng Chiêu cũng mở được. Nhìn con gà giò nằm lăn lông lốc trên đất, ông Chánh hoảng quá lại tưởng đầu của thằng Chiêu đang nằm đó. Ông giấu đi nét hoảng sợ rồi gợi sang chuyện khác. Bà Chánh rót nhặt con gà lên, xong ông lại bảo đem cho con chó ăn, nhà này thiếu gì gà. Bà Chánh tặc lưỡi rồi cũng gật đầu. Cái kim băng tưởng chừng như nhỏ bé ấy, nào ngờ lại là khởi nguồn cho chuỗi sự việc kinh hoàng vào ngay tối hôm đó. Đó là việc bà Chánh gặp ma. Sầm tối hôm đó đang sống trong cảm giác hoang mang, trần gia đình của ông Chánh có gặp vợ chồng của người bạn cũ ở tổng kế bên ghé chơi. Ông Chánh và cậu cả Phú ngồi lại tiếp khách, lại sai thằng Dậu đi đun nước pha trà và ra nhà tắm giục bà Chánh lên ăn cơm. Thằng Dậu vâng dạ bưng ấm đi rửa trước khi nổi lửa nấu nước và gọi bà Chánh. Cùng lúc đó ở nhà tắm phía hậu viên, bà Chánh đang chống mông gội đầu thì giật mình khựng lại vì nghe tiếng ném đá rào rào lên mái nhà tắm. Bà Chánh vắt vội tóc ngẩng đầu lắng tai nghe thì tiếng ném bá vẫn còn vang lên. Bà Chánh chợt có một chút rậm rột rồi lên tiếng: đứa nào ở ngoài đây? Không có tiếng ai đáp lại, nhưng ngay bên cạnh cây chuối sắt lỗ thông gió ra chiếc ao tù, mấy tàu lá chuối chợt rung lên như có ai đó đang lay. Bà Chánh hốt hoảng giật vội chiếc khăn rồi quấn quanh người, mắt nhìn ra ngoài đề phòng. Có tiếng cười khanh khách vọng ra từ thân cây chuối. Liền sau đó dưới ánh trăng mờ hắt vào, bà Chánh hái hùng khi thấy một cánh tay trắng bệch thò lên và đút vào trong lỗ thông gió như muốn túm lấy bà. Chứng kiến cảnh ấy, bà Chánh giật thót cứng khẩu miệng há hốc, quả tim trong lồng ngực của bà chỉ muốn trôi tọt lên cổ họng. Bà Chánh mắt nhắm rồi hét lớn: trời đất ơi, cứu tao, chúng mày ơi cứu tao. Đang nói chuyện rôm rả ở nhà trên, bốn người bỗng im bặt khi nghe tiếng kêu thét của bà Chánh vọng từ nhà tắm. Ngay lập tức họ chạy thục mạng ra sau nhà, nhưng chỉ còn nghe tiếng khóc thút thít. Thằng Sầu từ trong bếp mặt đầy nhọ nồi nghe động cũng lao ra. Hai vợ chồng người bạn và cậu cả Phú lững lự đứng ở ngoài hỏi: có chuyện gì thế bố ơi? Ông Chánh to béo chạy ra sau cùng. Ông đẩy mạnh cửa xông vào nhà tắm, bất ngờ thấy vợ của mình đang ngồi dưới sàn với lại một nỗi thống khổ. Ông Chánh thấy vậy liền choàng cho vợ một chiếc áo mỏng rồi dìu ra ngoài. Ba người còn lại léo đéo theo sau, cậu cả Phú đi cuối cùng. Trước lúc quay ra, cậu tò mò nhìn lại bên trong nhà tắm, nhưng cũng không thấy gì đặc biệt. Trong gian nhà chính, mọi người im lặng ngồi chờ bà Chánh hoàn hồn và bình tĩnh lại. Đến khi cơn nấc không còn, bà Chánh mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tất cả mọi người, rằng bà bị ma trêu. Cả bọn ngơ ngác rồi nói lúc xông vào thì không thấy gì lạ, cũng không có ai quanh đó. Hỏi rằng có phải bà Chánh mệt mỏi nên tưởng tượng ra không? Nhưng bà Chánh cam đoan cảnh tượng đó là thật. Mọi người đều không tin cho rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng thực chất lúc này, trong bản thân ông Chánh đã bắt đầu nhen nhóm sự hoang mang, lo lắng và bồn chồn không yên. Một người cứng rắn như bà Chánh vốn không tin vào ma quỷ, lại càng không thể bịa chuyện để dọa mọi người. Sự việc chưa qua thì tiếp tục đến sáng hôm sau lại xảy ra sự việc khác. Việc ấy làm ông Chánh hoảng sợ tột cùng vì liên quan đến âm trạch của nhà ông. Đó là ngôi mả của ông cụ thân sinh ra ông Chánh bị động, và tin ấy truyền đến tai của ông Chánh đúng lúc tinh mơ rạng sáng, khi ông vừa tỉnh giấc chưa lâu. Sáng sớm hôm đó, đánh thức con ngái ngủ của ông Chánh không phải là hơi thuốc lào khét lẹt, không phải là cốc trà mạn sen đấm môi, cũng chẳng phải là tiếng dân làng đi cày bừa sớm, mà lại là tiếng nhốn nháo ngay ở ngoài cổng. Thằng Sáu lúc này cũng pha ấm trà đem lên. Ông Chánh rót một chén đưa lên miệng, nhổ toẹt ngụm nước trà xuống nền gạch rộng thênh thang, vươn vai cho hết cái mệt mỏi rồi gọi: "Thằng Tuất đâu? Mới sớm ngày ra mà chúng mày túm năm tổ ba cái gì đây?" Thằng Tuất là người ở lâu năm nhất của gia đình ông Chánh, vì thông thạo mấy món ngõ gia truyền, cho nên nó được ông Chánh cho cái nhà nhỏ cỡ cái kho chứa củi, lại xây sát ở ngoài cổng. Đặng đêm hôm có kẻ gian lẻn vào thì có người bắt. Thằng Tuất chạy từ cổng vào, hai tay chắp lại rồi lắp bắp: "Sợ bẩm ông, có ba người là dân làng mình, chúng nó mới sáng sớm đã đập cửa. Con chưa rõ đầu cua tay nheo nó ra làm sao thì ông gọi con." Ông Chánh bực mình quát: "Lại là cái lũ khố rách áo ôm đến vay mượn có phải không? Thứ không có phép tắc, mới sáng sớm đã vay mượn, ông thì ông cho vay gậy cho chừa." Nói thì nói vậy thôi, nhưng trong làng thì ông Chánh khoái chí khi nghề cho vay lãi mang lại trông bao nhiêu của nà, nhưng ông lại thích cái cảm giác nạt nộ người ta hơn. Ở cái làng này, giữa đa phần là đám bồ chữ với lá gan chuột nhắt, ông Chánh càng mặc sức làm mưa làm gió. Hớp thêm miếng nước chè thì ông Chánh ngoắc tay cho thằng Tuất ra gọi ba người vào. Ba bóng người thấp bé khúm núm đứng trước mặt của ông Chánh đều bộ run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau cùng thì bị ông Chánh đặt nổ một kẻ bấm bụng để nói: "Bẩm ông, mà cụ nhà ông chết mà cụ nhà ông bị động." Ông Chánh giận tím mặt mày đập bàn rồi quát: "Cái quần mất dạy, sáng sớm đến ăn nói bố láo. Thằng Tuất đâu? Dần cho chúng nó một trận nên thân cho tao. Mẹ thiên nhân chúng mày cái thứ mất dạy." Ba người làng sợ quá quỳ mọp xuống sống chết thể thốt: "Dạ bẩm ông oan quá, xin ông đèn rời soi xét. Chúng con mà ăn nói lếu láo sẽ đánh chết tươi. Động thật đấy ông ạ." Một kẻ khác liền liếu cả lưỡi nói: "Bẩm ông đúng ạ. Chúng con ra đồng cày sớm, đi ngang qua bãi đồng mã. Lúc tản ngang qua đó thấy có đứa bé mặc bộ đồ trắng toát đang dùng tay cào lên mộ của cụ nhà mình. Chúng con tưởng mình quáng gà nên mới tiến lại gần, thì hồn vía rụng rời đái cả ra quần đây." Kẻ cuối cùng bò đến đồng chân của ông Chánh rồi nói: "Đúng, đó là đứa bé ông ạ. Nó thấy chúng con thì cười khanh khách, nó đuổi theo chúng con làm chúng con tán loạn, mãi mới về báo cho ông được." Ông Chánh đạp kẻ kia ngã chồng vó, đoàn nhíu mày bán tín bán nghi. Bà Chánh và cậu Cà Phú nghe đồng thì cũng tỉnh dậy. Sau khi nghe ba người kia thuật lại thì bắt đầu đâm hoàng, nhất là khi ông Chánh mới được người cõi âm chữa bệnh. Điều ấy càng làm cho hai mẹ con tin rằng trên đời này thật sự có ma quỷ. Riêng ông Chánh lại chìm vào suy tư. Ở cái làng này có cho thêm tiền cũng bố bảo có đứa nào dám động đến nhà ông, huống chi là tinh mơ bảnh mắt lại ra bãi mồ mả mà giở trò. Không lẽ nó không sợ cái uy của ông, không sợ ông sẽ cho cả nhà chúng nó rũ tù? Nghĩ trong bụng vậy, nhưng ông vẫn gọi thằng Tuất và thằng Sậu cùng ông ra bãi mả ở cuối làng xem thực hư như thế nào. Cậu Cà Phú cũng hùng hổ đi theo. Bà thân hình đổ sạp xuống lòng đường siêu vẹo dưới ánh trăng và ngay bó đúc dọi xuống. Mất nửa khắc sau mới tới đường vào nghĩa địa. Ngôi mộ của ông cụ nằm ngay đầu nghĩa trang. Đứng từ đây nom thấy vì bia đá rất lớn. Bà gã người làng thì thậm thọ ở bên ngoài, kinh hãi không dám vào trong. Ông Chánh giật bó đuốc xăm xăm tiến tới cùng ngay người hầu và con trai. Hai ngọn nốt bập bùng soi rọi. Ngay lập tức ông Chánh kêu rét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. Vì đúng lúc bó đuốc rọi lên trên mộ, ông Chánh thất kinh kể tới hai bàn tay với chính ngón đỏ sậm in trên bị đá rõ bồn bột và ngôi mộ bị dấu cào xới còn rất mới. Gió từ cánh đồng thổi về hòa cùng với tiếng kéo kẹt của bụi tre gai giữa khung cảnh ma mị, làm cho cả đám phải rờn gai ốc. Không chỉ có ông Chánh, cậu Cà Phú cũng sợ đến rụng rời cả chân tay. Nước tiểu đã nhỏ tong tong lên đống quần, đưa bàn tay với chín ngón đẫm máu trên bộ bia này, làm sao cậu có thể quên? Nó là bàn tay của thằng Chiêu, Bàn tay trái bị cụt mất một ngón vì chính cậu đã chặt cách đây một năm, chỉ đơn giản vì cậu chút giận lúc thua bạc. Tất là một kẻ cứng bóng ví nhất, dồn hết can đảm gã tiến lại đưa tay lên sờ thử. Đúng là mùi máu tanh, vệt máu mới khô chứng tỏ lời của ba người kia là đúng. Rằng sự việc diễn ra chưa lâu, nghe thằng Tuất nói vậy ông Tránh càng thêm hoảng sợ. Ông nhớ lại lời của thằng Chiêu hôm nào, rằng nó sẽ trở về báo oán gia đình ông. Tuất thấy chủ của mình hãi quá bèn cõng ông Tránh về vừa đi vừa bảo. Thế này khéo động mà thật rồi ông ạ, đợi sáng mai con lên mời thầy về làm lễ. Ông Tránh lúc này hoảng hốt giục, về, hãy về nhà đã, đi nhanh lên. Cõng ông Tránh về đến nhà, cũng là lúc trời hừng nắng. Bà Tránh đang đi lại trên hiên nhà, nhạc thấy thằng Tuất đang cõng chồng mình với một nét mặt của con trai bạc nhược. Bà hốt hoảng lao đến để hỏi. Chết thật, ông mày làm sao thế này? Tôi không sao. Bà rót cho tôi cống nước nước nóng nha. Tôi thấy ruột gan mình nóng như là đông đá vậy. Lập tức đón lấy cốc nước nóng, ông Tránh để lên miệng tính nhấp một ngụm, nhưng suy nghĩ gì rồi lại thôi. Ông ngồi co ro trong sầm gỗ, mồm làm nhảm. Mà, là ma chứ chả phải là người. Bà Tránh rút ruột nói. Ô hay, cha con ông lạ nhỉ. Thế cứ sự làm sao mà về đến nhà cứ như người mất hồn. Mà, là ma chứ chả phải là người. Bà Tránh chấn an chồng. Chắc mấy đứa mất dạy nào nó trêu mình. Ông cả nghĩ làm cái gì. Ông Tránh liền cãi lý. Người nào mà tinh mơ gà gáy mà ra chọc mà nhà mình chứ. Nó không sợ ma thì cũng phải sợ cái uy của tôi chứ. Bà Tránh thấy lời của chồng mình nói có lý, mới tính làm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông Tránh lập cầm bỏ đến gần bàn thờ, vén tấm mảnh đỏ tính thắp nhang. Bàn thờ gia tiên nhà ông kê thấp ngay phía trên sập gỗ, được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm vải điều màu đỏ nhức nhối. Bên trong có đặt tạm bát nhang bằng sứ xanh, chi chít chân nhang. Nhưng mà chỉ tấm mảnh vừa kéo lên, ông Tránh điện kinh hãi thét lên, ngã bổ chừng ra đằng sau, mồm méo sạch như là người bị trúng gió. Bà Tránh và cậu cả Phú mặt mày biến sắc lao lại đỡ chồng và nhìn theo hướng tay của ông. Ngay lập tức bà thấy bàng hoàng hết nhìn chồng rồi lại nhìn con. Bên trên án hương có đặt một cái đĩa sứ, bên trong hay đặt hoa quả cúng giờ này, dặn một nhúm lông gà với vệt máu đã khô. Bà Tránh khiếp đảm nép sát vào chồng, cậu cả Phú bảo hơn một chút, bỏ bằng hai chân hai tay lại gần, run rẩy nhấc cây đĩa lên xem. Ngay lập tức cậu nhận ra bên trong đám lông gà đó có một mảnh giấy dầu, bên trong có viết động một chữ bằng mực đỏ, duy nhất có một chữ kê. Nét chữ này nguệch ngoạc đích thị là chữ của trẻ con. Run rẩy đưa mảnh giấy đến trước mặt thầy bu của mình, cả ba bần thần nhìn nhau. Ông Tránh lặp lại câu nói bần nãy, nhưng lần này giọng điệu đã lạc hẳn đi. Mà, là ma chứ không phải là người. Bà Tránh lúc này cũng lờ mờ tin về bản thân bà không phải là mê tín. Sân nhà chính nhà bà rất ít người được vào, huống chi là leo lên sầm rồi bỏ tờ giấy này vào mà ông bà không biết. Dù cho chữ kê này bà không hiểu ý nghĩa là gì, song nhìn vết mực đã thâm sì cả lại. Hiện ra máu tanh nhức nhối thì bà cũng bắt đầu thấy rợn rợn. Bình minh lên làm cho không khí u ám trong nhà được xua đi phần nào. Sáng hôm đó cả hai ông bà Tránh bỏ ăn sáng, cả ba ngồi tư lự bên nhau. Được một trăm bà Tránh mới đề nghị. Hay là tôi mời thầy về cúng ông ạ? Khoảng hả? Mời thầy về rồi thì đám dân làng nó xì xào thì sao? Làng này thiếu gì đứa ác khẩu. Nó lại bảo nhà mình ăn ở thất đức cho nên ma quỷ nó tìm đến gõ cửa. Tôi thì tôi cũng tính thế, nhưng mà đợi thêm vài hôm nữa xem thế nào. Bà Tránh thở dài im lặng, không khí trong nhà chỉ một màu u ám, rồi ngoài sân nắng vàng đã trải. Băng đi hai ngày sau, cả nhà ông Tránh sống trong tâm trạng thấp thỏm, tối ngủ không dám tắt đèn, cổng cửa cũng khóa rất kỹ. Thêm ba ngày nữa trôi qua vô sự, ông Tránh cũng bắt đầu đỡ lo. Cho đến buổi chiều một ngày giông tố hôm đó, ông Tránh lại gặp ma. Lần này tâm thức của ông hoàn toàn bị dao động. Suốt là chiều đó có cái lễ tế thành hoàng, vì là người cầm quyền đứng đầu làng cho nên ông Tránh đứng ra làm chân chủ tọa. Cộng với các cụ cao niên và chức sắc trong làng thắp hương và chỉ đạo đội tế. Nhằm mâm rượu đám đỉnh hót trong làng thi nhau trước ông đến giày bí tỉ, phải nhờ ngay thằng người làng rượu ông mới về được nhà. Bà Tránh cùng cậu cả Phú vẫn chưa về. Trong điền trang rộng nằm mộ đất thơm ấy, chỉ có mình ông và thằng Sầu cùng lão gia nhân ra vào. Ông Tránh đừng hai đứa người ở rìu vào bên trong. Thằng Sầu nhanh tay đi chuẩn bị ít nước chanh cho chủ giải rượu. Hai đứa người làng cũng xin phép đi ngay. Ông Tránh nằm vật ra giường trong lúc nửa tỉnh nửa mê vì tỉnh rượu. Bên ngoài nhà gió chợt thổi mạnh. Cánh cửa gỗ chính bằng gỗ lim khép hờ bị gió lùa mạnh. Đập cửa thình thịch khiến trông giật mình tỉnh dậy. Ông lảo đảo nhoài người ngồi dậy. Mồm gọi tên thằng Sầu vì cửa đập mạnh quá làm trông vắng cả óc. Nhưng gọi hai ba câu không thích thằng Sậu lên tiếng. Nhăn mày nhăn mặt, ông Tránh lại ngả mình xuống giường tiếp tục nhắm mắt ngủ sâu, đều đều theo tiếng thở. Nhưng ông chỉ kịp đặt lưng lên giường thì cái cửa chính lại bị gió lùa qua, đầm rầm rập như có ai đó ném đá. Ông Tránh cáo bằng bực mình lảo đảo đứng dậy, nhưng rượu đang ngấm đậm, khiến ông không thể điều chỉnh được nổi thân bước của mình. Chân tay của ông đang nặng trịch trịch như thép đá và muốn ngã lăn xuống đất. Khó khăn lắm mới bám đường vào vách tường men ra ngoài. Vừa ra đến ngoài cửa, ông Tránh kinh hãi rú lên ngã rúi ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự. Bởi lẽ vừa ló mặt ra ngoài trên cái sầm gỗ bóng loáng nước sơn, ông thấy một đứa trẻ con mặc bộ quần áo giấy màu trắng, tay đang cầm vật gì đó cào lên đầu. Nghe tiếng rú lên thẳng thốt của ông, đứa bé ấy quay ngoắt lại. Giây phút đó ông mới chính đường đối mặt với dung nhan của nó. Một khuôn mặt nó trắng toát như bôi vôi, khuôn miệng đỏ với hàng mép ròng ròng máu. Đứa bé ngồi đó ngoác miệng cười với ông. Ông Tránh không biết mình đã ngất đi bao lâu, cho đến khi nghe tiếng của vợ gọi bên tai. Ông rú lên rồi bật dậy, ngồi co ro trong góc giường với những kinh sợ không thể nào che giấu. Bà Tránh ngồi sát lại chồng, cố gắng nhỏ giọng tránh kinh động đến đông. Ông à, thế làm sao mà lại lăn ra? Tôi đang ở đội tế thì nghe thằng Sậu nó chạy ra nó báo. Nó bảo ông ngất ở trong buồng. Ông Tránh đuổi hết gia nhân trong nhà hãy hồn thuật riêng cho vợ. Bà Tránh cựng người cái ốc nổi toàn thân, ngó ra nhà ngoài bằng một con mắt khiếp đảm. Một người cứng rắn như chồng bà mà bây giờ để lộ ra một nét kinh hoàng không thể che giấu, thì chắc hẳn cảnh tượng đó phải mà quái lắm. Nhưng để chắc chắn hơn, bà vẫn bấu tay của chồng rồi hỏi: có thật là ông thấy nó không, hay là say rượu mền nhầm? Đất có thổ công sông có hà bá, mà nào nó vào tận nhà mình nhát chứ. Tôi là tôi sợ ông mắt mờ mà nhìn gà hóa cuốc. Ông Tránh cáo bằn quên cả kinh sợ, đứng ngay phắt dậy kéo tay vợ ra đứng đúng chỗ bóng mà đứa bé kia xuất hiện. Chưa kịp lên tiếng thì bà Tránh đã thẳng thốt: trời đất ơi, đây chẳng phải là hột phấn sáp mà tôi mất hơn tháng nay, sao nó lại nằm ở đây? Vừa đưa tay lên cầm thì chợt bà Tránh rú lên ném ngay xuống cái sập vì cái hộp này dính máu. Bà lao vội ra nhà ngoài nhằm bể nước mưa, cũng là lúc thằng Sầu ở sau nhà lao lên. Hai chủ tớ đâm sầm vào nhau ngã chúi xuống. Thằng Sầu chẳng thèm đỡ chủ, nó miếu máu rồi lắp bắp: ông bà ơi, gà sau chuồng chết cả rồi. Ông Tránh nghe tiếng động lao ra, thế thằng Hậu báo như vậy thì hộc tốc dốc gan chạy tới chuồng gà. Chuồng gà nhà ông cây ở cuối khuôn viên, cách cây hốc đất và gốc cây liễu hơn 50 bước chân. Bên trong chuồng có hàng chục cặp gà giò béo mẫm. Cánh cửa chuồng mở ra, ông Tránh thẳng thốt méo sạch mặt, ú ớ quay sang để nhìn vợ. Chỗ cặp gà chết trong chuồng cũng chẳng làm cho ông sợ, bằng đưa bàn tay với chín ngón đỏ lòm lù lù giữa cánh cửa gỗ. Bất chợt trời đổ một cơn mưa tầm tã, ông bà Tránh dắt díu nhau lên nhà chính trong tâm trạng bất an. Lần đầu tiên trong chính căn nhà của mình, ông bà chợt cảm thấy sợ. Bởi lẽ bây giờ nó không phải là căn nhà nam gian rộng rãi nhất làng, mà là nơi ẩn cư của vong linh lẩn khuất. Ông bà cứ ngồi rúm gió bên nhau như vậy, không ai nói với ai tiếng nào. Cơn mưa lớn làm cho lễ tế tự thành hoàng phải bỏ ngang, cả cả phúc lúc này mới đổi mưa về. Thế cha mẹ của mình ngồi thất thần ở sầm gỗ cầu thi lạ cho nên hỏi: thế bu làm gì mà mặt mày xanh mét như trúng gió vậy? Hỏi xong cậu lao nhanh về buồng tính thay quần áo đang ướt sũng vì mưa. Khéo sáng ngọn đèn dầu, cậu mở vội cánh cửa tủ để lấy đồ. Nhưng đột nhiên cậu cả phú giật mình, rụt tay lại theo bản năng vì vừa sợ phải thứ gì đó tròn đụng, giam giáp như thân con rắn. Định thần xoay đèn lại, cậu cả phú nhận ra đó là sợi dây thừng. Tò mò cầm lên ngang mặt, ngay lập tức cậu thét lên, Nó ngửa ra sau, đèn dầu trong tay rơi xuống vỡ tan, dầu hồi loang ra một khoảng tạo thành một đám lửa bập bùng, đủ để soi rõ nét mặt xám ngoắt của cậu. Sợi dây thừng với vết cắt nhăm nhở còn dính một vệt thâm sỉ, đó chính là sợi dây thừng mà cậu dùng cho nghiến vợ chồng Kép Hậu và bị thằng Chiêu cắt năm nào. Giờ đây sao nó lại nằm lù lù ở trong tủ. Nghe tiếng thét của con, hai vợ chồng ông Chánh ú ớ chạy vào. Sẽ ánh lửa bập bùng, ông bà Chánh hoảng kinh. Không phải là việc cậu con trai quý tử của mình ngã ngồi xuống đất, mà là vì thấy rõ trong góc phòng có một hình nhân bằng giấy bản nhiều màu. Ngọn lửa bập bùng chiếu thẳng vào mặt nó, khiến cho ông bà Chánh thấy gai lạnh. Hình nhân đó mặc một bộ áo tang màu trắng bằng giấy, ánh mắt được tô vẽ qua loa đến vô hồn. Cái miệng được tạo thành từ một nét bút vội vàng màu đỏ, khiến cho nó như thể đang nở một nụ cười quỷ dị. Gần như ngay lập tức, một cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa từ gót chân lên đến đỉnh đầu, chảy sâu vào tận não bộ. Ông bà Chánh xây dầm mặt mày, miệng run rẩy không nói thành lời. Mưa từng giọt lớn lọt qua ô thoáng vào vào nơi con hình nhân đang ngồi, làm cho cả bà nhũn hết chân tay. Ông Chánh bỏ lết ra ngoài kêu cứu. Tuân cũng cùng với thằng Sầu nghe tiếng gọi thì tá hỏa lao lên. Cũng là lúc mà thấy cả nhà ông Chánh đã lịm đi trong nỗi hoang mang tột độ. Sáng hôm sau, ngay khi mà vừa hồi tỉnh, ông Chánh đã tức tốc hối thằng Tuất đánh xe ngựa đi ngay. Bình sinh ông không tin vào thế giới quái âm, càng báng bộ việc hồn ma hiện về dương gian để báo thù người trần. Nhưng sau chuỗi chuyện kinh hoàng xảy ra với gia đình mình, thế giới quan trong ông đã thay đổi. Ông Chánh tin trên đời này có ma, rằng thằng Chiêu chết oan và lời thề độc trước kia chết nhằm đúng giờ chính ngọ, cho nên đã linh ứng. Nghe người ta mách nước rằng trong ngọn núi Năm Cô có một ông thầy cúng nổi tiếng là Cao Tay. Hôm trước thì bằng bất cứ giá nào ông cũng phải mời thầy về bằng được. Hoặc muốn mượn pháp lực của thầy để diệt sạch vong hồn thằng Chiêu, hoặc là chỉ ít cũng phải làm cái lễ chấn niệm để vong linh nó đừng tìm về oán ông nữa. Bằng không thì có khi ông vỡ tim mà chết. Ngôi nhà của ông thầy cúng nằm chênh vênh trên mỏm núi đá, mất hơn 2 canh giờ đi bộ mới tới. Bao quanh không gian là một màn đêm âm u rợn vắng. May mắn sao đây đang là ban ngày, lại thêm có thằng Tuất ở bên cạnh, cho nên ông Chánh cũng yên tâm được phần nào. Vừa tới nơi thì thấy một người đàn ông tướng mạo gầy gò đi xa. Chưa để cho ông Chánh đến tiếng, ông thầy phán một câu xanh rợn: nhà ông đến tìm ta trục quỷ hả? Tám chữ đó vừa thốt ra, ông Chánh liền biết ngay đây là cao nhân lánh đời, rằng ông thầy này quả thật là một vị thầy pháp lực cao thâm. Ông Chánh vái thầy như là vái mà tổ, khổ tâm hết sức nhưng lại không ám ảnh những sự việc kinh hoàng diễn ra. Ông thầy cũng trầm ngâm mấy giây rồi bảo: để với ông cũng được, xong điện thờ của ta lúc nào cũng phải đỏ lửa. Ngài nói đứa đồ đệ của ta xuống núi chưa con lên thì 3 ngày sau nó mới về tới, mà bàn thờ tổ sư không thể nguội lạnh thất nhang cho được. Ông Chánh lúc này hoảng hốt lắm, ông vội vã quay sang rồi bảo: mà ở lại đây hương gói cho thầy, tao với thầy về làng trước. Thằng Tuất nghe lời thì vâng dạ. Đích sau khi dặn dò mấy câu, ông thầy vội vã đeo tay nải theo chân của ông Chánh xuống núi. Đích thần ông Chánh cầm cương thúc ngựa đưa thầy về làng ngay lập tức. Về đến tận nhà, ông Chánh và vợ cùng với cậu cả Phú kể lại toàn bộ quá trình diễn ra. Từ đần thằng Gia Nô theo giặc đến lúc chết buông lời nguyền rủa độc địa và những sự việc ma quái đang ám lấy gia đình. Ông thầy lúc này suy ngẫm rồi hí hoáy viết gì lên mấy dòng chữ đưa cho cậu cả Phú. Dặn cậu là cùng gia nhân chuẩn bị những thứ thầy cần, đồ đạc cũng lễ giao cho bà Chánh, còn chuẩn bị đích thân. Thầy cùng với ông Chánh, cậu cả Phú và thằng Sậu bắt đầu nặn hình nhân để thế mạng. Con hình nhân này được chuẩn bị rất cầu kỳ. Thầy cũng dùng cành dâu làm xương, lấy đất sét nhào nhuyễn trộn rơm để kết dính với nhau không bị đứt, lại lồng vào bên trong những thân cây dâu tằm giả cốt, đất sét trộn vào trong trứng gà rồi làm tim, tiếp tục dùng đất cho than và cây xoan đào mới hạ đặt vào chỗ gan, chỉ từ làm ruột vào gân, sau đó dùng tăm cây dâu vẽ mắt, mũi, miệng, tóc nằm quàng hệt như là người sống. Lại ghi bát tự sinh thần của thằng Chiêu vào tờ bùa, dán thẳng lên đỉnh đầu hình nhân trước khi chính thức xếp lên đống củi trước bàn cúng. Sầm tới hôm đó thì con hình nhân bằng rơm được chuẩn bị xong. Giờ hời ngày hôm ấy nhằm 9 giờ tối tại cái sân gạch rộng thênh thang nằm trong điện trang cỡ 5 mẫu đất của ông chánh tổng họ Phạm đang có một đàn cúng. Không khí bao quanh căn nhà hôm nay nhuốm một màu huyền bí, cảnh vật u ám rợn rợn. Con trăng non chênh chách hắt thứ ánh sáng bằng bạc, gầm thứ màn sương đêm đục trắng làm cho khung cảnh thêm phần liêu trai. Ở giữa sân, cái bát nhang to bằng cái thau đồng lúc này đang nghi ngút khói. Mùi nhang trầm bốc lên ngan ngát, quyện với sương đêm, không tản đi mà lờ mờ, ám lấy ba thân ảnh đang quỷ mộm dưới đó. Một án hương trên bày ra đủ các loại hoa quả, cháo trắng đèn nến vào một cái thủ lợn với một đôi con người nắm nghiền. Cả gia đình của ba người nhà ông Chánh theo lệnh của thầy cúng gập đầu như thế sao? Trước bàn lễ lúc này đây bày ra một đống củi. Bên trên đống củi có một con hình nhân được tết bằng rơm, bên ngoài bọc giấy trên điểm đầy đủ ngũ quan. Cúng kiếng một hồi, thầy cúng quay sang rồi bảo: ta phải về điện thờ gấp giao cho thằng kia, không an tâm. Khi nào hương cháy hết, nhà ông đem đốt con hình nhân kia đi là xong. Sau sự này phải mở kho phất trần thì mới mong vận hạn vơi đi. Ông Chánh hầu tạ thêm một nén vàng rồi lại xì xùm khấn vái. Chờ cho nhang tắt, ba người nhà ông Chánh đốt con hình nhân ngay. Đống củi tầm dầu hôi bắt lửa rất lớn, ngọn lửa bao trùm thiêu đốt con hình nhân. Nhưng bất thình lình một tiếng nổ vang cất lên, gõ bắt lửa bắn ra tứ tung. Bà Chánh và ông Chánh đứng gần nhất lăn đồng ra vì giật mình. Còn cầu cả phố ngã ngồi ra sau, hồn vía bay đi gần hết. Ông Chánh không biết bản thân đã ngất đi bao lâu, nhưng lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường cùng vợ. Bao nhiêu nỗi kinh hoàng trong đầu hiện lên làm ông co lại một chỗ. Đang trong cơn khiếp đảm, chợt ông Chánh giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân người vang lên ở bên kia buồng. Đúng ra là buồng của vợ ông. Hai ông bà Chánh ngủ riêng từ lâu, toàn bộ tài sản đều để trong ba cái giường trong phòng của bà Chánh. Dù cho cơn hoảng sợ đang dâng lên đỉnh điểm, song ông Chánh vẫn nghiến răng nắm chặt tay kiên quyết. Ông cảm thấy mình dường như can đảm lên gấp bội, trốn tránh mọi chuyện chi bằng trực tiếp đương đầu với nó. Ông không muốn mình sống như một người bị tù tội, suốt ngày phải canh cánh lo lắng vì những nguyên nhân không được giải đáp. Đó không phải là bản tính của ông, và hơn hết ông sợ mình mất vàng hơn mất mạng. Ông Chánh bặm môi chộp lấy cái ba toang bọc đầu sắt, mòn mèn tiến sang. Dưới ánh trăng mờ hắt vào từ ngoài ô thoáng, ông Chánh thất kinh khi thấy thằng Sậu đang ngồi lù lù trước ba dương vàng, nhúng hai bàn tay vào cái hũ sành và in trên nắp dương. Khốn nạn thầy, nó lại cụp lại một ngón, thành ra hai dấu tay, tính ra chỉ còn 9 ngón. Và dấu tay đẫm máu ẩm thấy bên trên bia mộ và ở cửa chuồng gà cũng y hệt. Vốn là kẻ thâm hiểm và gian manh, ông Chánh ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, rằng chẳng có ma tà nào đang quấy nhiễu nhà mình, mà tất cả là trò mất dạy của thằng trọi con. Cơn giận dữ trong ông đã dâng lên đỉnh điểm, ông vung cây bo toang trong tay nện thẳng vào đầu của thằng Sậu, miệng rít lên những lời độc địa. Thằng Sậu rú lên đưa tay ôm đầu ngã vật ra đất. Nó bỏ lết lại cạnh dương vàng, ngồi tựa lưng vào rồi ngẩng đầu nhìn ông, mang cho máu ở vết thương gì qua chân thóc. Ông Chánh hùng hổ nghiến răng: mẹ tiên sư mày, hóa ra tân nuôi ông tay áo, mày khai mau không ông đập chết cha mày, đứa nào xúi mày làm vậy? Thằng Sầu nhìn ông Chánh đăm đăm, nó chẳng để lộ ra một nét kinh sợ, nói bằng giọng đều đều: phải, là tao lừa cha con mày đấy. Chính tao đã bỏ thuốc vào cháo của mày, và thuốc giải chính là nước tiểu. Ông thầy lang đã bảo thế, con cái chế đó cũng do tao sắp xếp, gà cũng do tao giết, mộ cho mày cũng tao phá, vợ mày cũng bị tao dọa, con mày bị tao nhát, và con hình nhân cũng do tao nhát pháo vào. Tao là Chiêu đây, thằng Chiêu đây. Ông Chánh sợ quá ngã chúi ra đằng sau. Trong thoáng chốc, ông thấy khuôn mặt thấm máu của thằng Sậu lại chính là thằng Chiêu, với khuôn miệng đỏ lòm và cái đầu lưỡi cụt lùn. Có tiếng thét thất thanh bên ngoài làm trông Chánh kinh hãi nhìn ra. Mấy bóng người tay cầm mã tấu sáng loáng đang đuổi theo con trai ông. Ông Tránh thấy chân của mình nhũn ra, trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đó là Kép Hậu cùng chồng của mình và hai người khác. Kép Hậu xông thẳng đến cận lực băm bổ cây gậy gỗ, nện thẳng vào đầu của cậu cả Phú. Hệt như lúc trước đây, cậu đập chết người ta như thế nào thì nay cũng vậy. Cú đập đem theo bao căm hờn làm cho đầu cậu cả Phú nát bét, óc bắt giặt tung tóe. Con Vện bị bỏ đói mấy hôm nay, lập tức xông vào liếm sạch sẽ hết lớp óc nhão từ đầu của cậu Phú. Triệt để uống máu ăn thịt một kẻ đã có dã tâm cầm thú, đến chó cũng không bằng. Chỉ còn lại ông Chánh Phạm giờ này trước mắt đứng nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh. Nạn dân nổi lên tứ phía tìm người giàu để chút giận. Chưa kịp thoát thân, ông Chánh đã bị chém ngang cổ, đổ gục xuống mắt mở trừng trừng. Chừng lúc chết trên vũng máu, ông còn thích thằng Sậu. Không, phải nó là gương mặt của thằng Chiêu đang lờ mờ hiện ra với một nụ cười quỷ dị. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.